Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 451, chương 452. Violet City, 1600 phiếu tăng thêm. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ, tại mình lúc nhỏ, không, cũng không thể là lúc nhỏ. 10 năm trước đi, băng thành không khí khối lượng đô te đừng tốt. Nơi này bởi vì là khô giáo quan hệ, cho nên mặc kệ là xuân, hạ, aki, đông đều là mặt trời chói chang. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Không khí chất lượng tốt, thời tiết cũng bỏng, bởi vì là băng thành không có cái gì công nghiệp nặng quan hệ. Cho nên không khí khối lượng, ở trong nước không nói là đỉnh tiêm, nhưng cũng coi là khá cao. Bất quá theo thời gian đang phát triển, trước mắt băng thành không khí khối lượng, có thể nói là cả nước kém nhất, không có cái thứ hai. Cái này cũng không có cách nào. Gần nhất băng thành không khí nơi này ô nhiễm te cái khác nghiêm trọng. Chủ yếu là có hai phương diện tạo thành. Một là tập trung cung cấp ấm. Hai là lương thực sản lượng tại đề cao. Có người nói, cái này có quan hệ gì sao? Quan hệ này lớn, tập trung cung cấp ấm. Bởi vì là nhu cầu lượng te đừng lớn quan hệ. Cái này, 72 số 0. Bên trong không có khả năng xây cái gì nhà máy năng lượng nguyên tử. Trạm thủy điện cũng không được. Sức gió theo không kịp. Cho nên chỉ có thể dùng hỏa lực. Phát điện, cung cấp nóng tất cả đều là hỏa lực. Mà đốt than đá cung cấp nóng. Than đá liền sẽ sinh ra đại lượng khí thải. Quốc gia mặc dù đẩy ra nói. Không cho dùng thấp kém than đá. Nhưng nào có người nghe a? Trong nước than đá giá, quốc gia tiêu chuẩn hơn 500 một tấn, nhưng thấp kém chỉ cần hơn 100 một tấn, gấp 5 lần chênh lệch giá. Đùa gì thế, nhất là một chút cung cấp ấm công ty. Lớn như vậy chênh lệch giá, bọn hắn làm sao có thể không cần thấp kém than đá. Mà một nguyên nhân khác, liền là lương thực sản lượng quá nhiều quan hệ. Hắc Long tỉnh là sản lượng tỉnh lớn. Liên tục thật nhiều năm cả nước thứ nhất, mặc dù chỉ có một mùa, nhưng cái này một mùa sinh ra lương thực, lại đầy đủ nhân dân cả nước ăn 3 tháng. Với lại khối lượng tốt nhất lương thực, cũng là nơi này, nguyên bản những này đô không có chuyện gì để nói. Nhưng vấn đề là, sinh lương không vẻn vẹn chỉ có lương, còn biết có rất nhiều lương thực phó mang phẩm, nói thí dụ như loại cây ngô. Cây ngô là ăn, nhưng là cây ngô còn lại cán đâu? Cao lương, lúa nước, còn lại cán làm sao bây giờ? Quốc gia nói không cho đốt, không cho đốt người để nông dân làm sao bây giờ đâu? Làm cái gì thức ăn xanh loại hình, lại phế lúc lại phế lực, với lại hiệu quả còn không phải quá tốt, bởi vì là lương thực có rất nhiều. Không cần thiết dùng những này dinh dưỡng cũng không phải là như vậy phong phú tồn tại. Trực tiếp ném ở nơi đó còn không được. Chiếm chỗ, cho nên nông dân chỉ có thể đem những vật này đốt đi. Không diện tích phương, còn có thể dùng những này cho than đến vỗ béo thổ địa. Nhưng vấn đề là, một đốt không khí liền xong rồi. Cho nên bên này không khí khối lượng kém. Chủ yếu liền là bởi vì là hai điểm này, nhưng vấn đề là không có cách nào cải biến. Nghệ quốc gia không giải quyết được hai điểm, cho nên bên này không khí khối lượng cũng một năm so một năm kém. Hà chợt bất quá Lương Hoàng phòng ở còn tốt, đang sửa chữa mới bắt đầu, liền đã cân nhắc qua cái vấn đề này. Cho nên gian phòng có bốn phía đô có không khí loại bỏ trang bị. Nhìn xem bên ngoài sương mù mông lung, nhưng Lương Đức Hoàng khí chất này lượng đến cũng không tệ lắm. Xui cũng, từ giường bên trên Lương Đức Hoàng rửa mặt hoàn tất, liền dẫn Huy Dinh đi tới bên ngoài, đi ra bên ngoài xem xét, ba cái muội tử đô tải, đang chờ Lương Đức Hoàng ăn điểm tâm đâu. Hôm nay Trình Hàm cố ý xin phép nghỉ không có đi đi học. Cho ăn xong Huy Dinh ăn cái gì? Lương Đức Hoàng cũng đi ăn bữa sáng, sau đó đi tới các chứa tu căn phòng tốt, đem hắn Pokemon nhóm phóng ra. Điện khí nhà kho liền phóng ra hai cái Zapdos còn có Pikachu. Trong phòng bể bơi liền thả ra Suicune, Gyarados, Milotic, Dewgong, Unreal cùng Articuno. Cái khác có thể thả cũng đô bỏ vào đình viện bên trong. Sau đó còn cố ý đi tới phía sau núi, đem lúc Lady phóng ra, nói cho nó biết phải cẩn thận một chút, không nên bị vệ tinh đập tới, cũng không cần bị người trông thấy. Đem đây hết thảy chuẩn bị xong, Lương Đức Hoàng mới trở về phòng, vừa cùng hắn các cô gái nói chuyện, trò chuyện, một bên cạnh xem tivi, vừa sửa sang lại mình lưng bao đồ vật bên trong. Mặc dù hắn chuẩn bị trong nhà nghỉ ngơi mấy ngày, nhưng hắn lữ trình nhưng còn chưa kết thúc đâu. Hiện tại là mùa đông, một chút nguyên bản trong túi đeo lưng trang mùa hè cùng mùa thu dùng đồ vật muốn thu sửa sang lại. Mà ba cô gái cũng đi theo hắn cùng một chỗ bận rộn. Nói thật, sớm nhất thời điểm Trình Lan các nàng cảm giác dù mình có thể sẽ không suy nghĩ Lương Đức Hoàng. Nhưng gần nhất các nàng phát hiện, Lương Đức Hoàng tại cùng không tại, đúng là không Mickey dạng, một bên trò chuyện chơi. Vừa nói chuyện, Lương Đức Hoàng cũng khó được cảm giác dù đến một tia nhà ấm áp. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên điện thoại di động của hắn phát sáng lên. Polygon ảnh chân dung chợt lóe lên. Lương Đức Hoàng biết, đây là Polygon tìm hắn. Từ hôm qua ban đêm sau khi trở về, Lương Đức Hoàng liền đem máy tính đánh mở, sau đó để Polygon tiến vào máy tính bên trong. Một là vì bảo vệ mình bên này an ninh mạng, hai là vì coi như thuận tiện tìm hắn cần thứ muốn tìm. Hiện tại Polygon xuất hiện, vậy liền đại biểu cho hắn thứ muốn tìm có mặt mày. Ta đi lên trước một chuyến, đối ba cô gái nói một câu về sau, Lương Đức Hoàng cầm lên điện thoại, liền bước nhanh đi lên lầu. Chuyện gì xảy ra? Ngồi trước máy vi tính, Lương Đức Hoàng đối máy tính nói ra. Đương nhiên, này chủ yếu là hướng về phía Polygon nói, mà Polygon cũng chưa từng xuất hiện, mà là trực tiếp mở ra một cái phần mềm. Phần mềm này chính là lúc trước Triệu Dương cho hắn cái kia Pokemon phân bố phần mềm. Theo Lương Đức Hoàng trở về 2 ngày, phần mềm này ở trong cũng đổi mới một chút Pokemon chỗ ở. Để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là, không lệnh có trong nước, còn có rất nhiều nước ngoài Pokemon. Cũng không biết là quốc gia cùng những quốc gia này ở giữa tiến hành giao dịch gì. Hoặc là phái gia đặc công có được tin tức, nhưng Hoa Hạ phụ cận mấy cái quốc gia hoen địa khu mới Pokemon đều có chỗ đổi mới, mà sở dĩ Polygon sẽ ở thời điểm này tìm Lương Đức Hoàng, chủ yếu liền là bởi vì một cái Pokemon. Theo Polygon đem cái kia Pokemon tư liệu phóng đại, Lương Đức Hoàng con người cũng không tự chủ thả lớn lên. Đây là Ninkada. Đúng vậy, lúc này ở Lương Đức Hoàng ánh mắt bên trong, loại này Pokemon hình vẽ cũng truyền bá phóng ra. Đây là một loại cùng loại với dê nhũi Pokemon, hai cái móng vuốt lớn, còn có cái kia có điểm đặc sắc màu trắng cốt chất thân thể. Đối với Lương Đức một, ba Hoàng mà nói, kỳ thật cũng không phải là rất lấy vui, bởi vì là Lương Đức Hoàng không thích hệ Bắc Pokemon, chỉ bất quá hắn cần loại này Pokemon đặc tính, cái này mới là chủ yếu nhất, mặc dù hắn còn không có quyết định, có phải hay không đem muốn thật đem thế giới hiện thực Pokemon đặc tính chuyển đổi. Chẳng qua nếu như có con này Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng đến là có thể đem Sedin ra một cái khác đặc tính đổi thành rắn chắc. Dạng này theo một ý nghĩa nào đó, nó cũng đem vô địch, chỉ bất quá cái khác thuộc tính có chút thấp thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.